Chương 276 vạn nhất là nữ trang đại lao đây. Ệ tịch tam quan bị triệt để lật đổ. Mặc dù nàng tại cái này phương Bắc biên cảnh địa khu, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt hàng ngày chính là lấy săn giết đạn chớ bị ắt là chủ, nhưng lập tức liền cường đại như nàng, nếu muốn đơn giản đem những này đạn chớ bị ắt miểu sát, căn bản không khả năng. Nhưng trước mắt cái kia trên lưng cánh dài nữ nhân xinh đẹp, chính là tại đạn chỉ giữa liền tiêu diệt một đầu siêu cấp đạn chớ bị ắt. Loại này lực lượng cường đại, để cho nàng sinh lòng hướng tới. Bất quá, nàng càng tò mò hơn trước mắt cái này đang cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt lúc lộ ra thuần khiết tươi cười nam nhân. Mặc dù nàng đã thông qua giao lưu đàn hiểu được giao lưu trong đám có cái xuyên Việt công năng, cũng đối Vương Mặc Bạch có một ít biết, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút không quá chân thực. Một cái tuổi tác nhìn so với nàng còn nhỏ hơn một chút nam nhân, cuối cùng cái này thần bí giao lưu đàn quản lý viên, lại vẫn là duy nhất quản lý viên. Rất hâm mộ nàng cường đại gặp ẹ tịt không nháy một cái nhìn tay nâng kiếm rơi, đem đầu kia siêu cấp đạn chớ bị ắt chém chết sau, lần hai đạp không trở lại thiên sứ ngạ, Vương Mặc Bạch cười cười, nói, không cần hâm mộ, dùng không bao lâu, ngươi sẽ là cái thế giới này cường đại nhất đại tướng quân. Được, chúng ta cũng nên trở về. Vương Mặc Bạch liếc mắt nhìn trở lại bên người 11 thiên sứ ngạ, nói tiếp, nếu là ngươi nghĩ biết ngươi tương lai, có thể trò chuyện riêng ta bất quá bây giờ xem ra, ngươi còn cần đối với ngươi trong tay cái này tay nhiều biết biết mới được. Tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng biến mất ở ẹ tịt trước mắt. Thiên sứ ngạn lạ thường không có lại phóng đãng không kềm chế được, mà là trầm mặc giống như một yêu đương lấy tiểu nữ sinh như vậy duyên dáng yêu kiểu đứng lơ lửng giữa không trung. Không thể không nói, an tĩnh lại thiên sứ ngạn. Cao hơn nàng ngạo phóng đãng thời điểm đáng sợ hơn sức dụ dỗ, nhất là cặp kia chút nào không tạp chất đôi mắt đẹp, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, biết rõ tương lai. Thâm ý liếc mắt nhìn ẹ tịt sau, thiên sứ ngạn cũng biến mất theo không thấy, lưu lại ẹ tịt đứng tại chỗ, mờ mịt nháy đôi mắt đẹp. Ước chừng một lúc sau, nàng mới thu tầm mắt lại, nhìn về phía trong tay màu đen điện thoại. Dị thứ nguyên giao lưu đàn nhẹ nhàng đọc một lần sau, nàng quả nhiên đem mở ra. Cùng lúc đó, dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Sa hỏa mù dạ Mặc Bạch, giải quyết sao Mặc Bạch, con bà nó, làm sao ngươi biết ta giải quyết sĩ dịch cụ rồ cổ, nếu là không giải quyết được, ngươi nên tại trong đám kêu người đi. Thủy chi nữ thần khu, ta không thể làm gì khác hơn là kỳ, cái này ẹ tịt rốt cuộc là nam hay nữ. Mặc Bạch, mau mau, đăng lên ký ức đi, ta không phải tiểu học sinh, trí chướng nữ thần, trước Mặc Bạch quân không phải đều nói sao, là một cái Junet nữ vương. Chẳng lẽ nữ vương còn có nam thủy chi nữ thân khu, không có sao không có sao, vạn nhất là nữ trang đại lao đây. Ngươi nói đúng đi Mặc Bạch, Mặc Bạch, người nào nói chuyện ẹ tịt, mọi người khỏe. Soku Hao Mi Saki, hoa, thân nhân rốt cuộc nổi bọn. Đến đến, chắc hẳn đàn quy những này ngươi đều biết đi. Đến, thở gấp vẫn là loa chiếu, ngươi chọn một. Ẹ tịt, ngươi là quản lý viên sao? Soku Hao Mi Saki, ha, có ý gì ẹ tịt? Chính mình lĩnh hội đi. Mặc Bạch thiên sứ ngạ, cảm ơn các ngươi cứu ta. Đông Phương Bạch thiên sứ ngạn sẽ lẻn thiên sứ ngạ, ngươi cũng đi theo đi thiên sứ ngạ. À, xem đem các ngươi gấp gáp, không sai, hôm nay dùng rảnh rỗi tới nhàm chán, liền theo đi qua nhìn một chút, không có gì lớn không, liền mấy cái tiểu quái thú, bị ta toàn bộ chém cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, và, ngươi quả nhiên vẫn là nhanh chân đến trước. Có chút tâm cơ a thiên sứ ngạ. Có thể, ngươi cái này sóng thao tác khiến ta trong nháy mắt linh cảm bùng nổ. Ta quyết định, đem cái này bản tiểu thuyết đầu mối chính thiết lập là hậu cung giữa tranh đấu. Ê dạ, quả nhiên thứ ba nam chính là ta Mặc Bạch ca ca sao, thích nhất kem dâu tây. Chẳng lẽ còn có thứ hai nam chính cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Ngươi cảm thấy, ta làm cái này thứ hai nam chính như thế nào này này. Tốt nhất là loại kia là nữ nhân yêu mến, cùng thứ hai nam chính ăn thua đủ. Cuối cùng chịu đựng chết đệ nhất nam chính thiết lập. Thích nhất kem dâu tây bị cấm nói 10 phút. Mặc Bạch, thích nhất kem dâu tây 10 phút có đủ hay không? Nếu là cảm thấy chưa đủ, ta có thể đổi thành 10 ngày. Thủy chi nữ thần khu, hoa ha ha ha ha, quả nhiên mỗi lần thấy thích nhất kem dâu tây cấm luôn thời điểm mới là ta nhanh nhất ha, tờ hờ ập tờ thơ y gian sau khi a ta không phải tiểu học sinh. Mọi người nhanh nghe, heo đang gọi. Thủy chi nữ thần khu, tiểu học sinh. Bản nữ thần nơi nào trêu chọc đến ngươi, ngươi như vậy nhằm vào ta, ta không phải tiểu học sinh, không phải tự ngươi nói cười ra heo gọi sao ẹ tịt mặc bạch, ngươi có thể hay không, cũng lên truyền một đoạn liên quan tới ta nhớ ức cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, yên tĩnh chờ. Shizuku Zoko, yên tĩnh chờ. Sa họa mù ra, hiếu kỳ mặc bạch đăng lên một đoạn ký ức, cớ lạc kiểm tra mặc bạch đăng lên một đoạn ký ức, cớ lạc kiểm tra mặc bạch đăng lên một đoạn ký ức, cớ lạc kiểm tra mặc bạch ẹ tịt, từ từ xem, không nóng nảy. Gì đó thích nhất kem dâu tây, người đâu thế nào đột nhiên biến mất, đi ra trò chuyện đôi câu thủy chi nữ thân khu, mặc bạch, liền thích ngươi làm chuyện xấu dáng vẻ. Mặc bạch, ngoa tào, bùn ca khúc khải hoàn, ta cũng không muốn bị lây bệnh, ta không phải tiểu học sinh, ta nhớ được mới vừa vào đàn như vậy một hồi, một cái trí trướng nữ thần la hét tuyệt không 270 khuất phục, cái này mới qua bao lâu, liền la hét muốn trở thành mặc bạch quân hậu cung thủy chi nữ thần khu 10 phút sau. Ta không phải tiểu học sinh, ngược lại hít một hơi khí lạnh, lấy lực một người đối kháng hơn 10 tên tệ ấy gù người dùng cùng trăm van nở đại quân, có phải hay không biến thái như vậy dịu games, tạm được. Thích nhất kem dâu tây dịu games, ngươi phản ứng này, khiến cho Ginsan không rét mà run á xạ hỏa mù dạ, run lầy bầy. Quả nhiên là cái nhân vật hung ác, nhất cử chôn sống 400.000 người, thật là khó mà tưởng nổi. Bất quá, khi nhìn đến kết vĩ thời điểm, vẫn có một ít tiếc cho. Như thế thiên chi tiêu nữ, cứ như vậy tan thành mây khói cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, ha ha ha, quả nhiên là cái run ép nữ vương, trước còn đang suy nghĩ có phải hay không khắc họa một cái bá đạo, cường đại, thiên hạ vô song nữ phối, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không chi phí tế bào nào đi thiết kế khắc họa. Uchiha Mạ Đa Dạ, bên trong tệ ẩy gủ thú vị, nhất là ẹ tịt tệ ẩy gủ, ta nhớ được hải tặc trong thế giới. Có cái hải quân đại tướng gọi ạ kỳ gì cái gì, có giống như cũng là đóng băng hệ năng lực. Ezen Sasuke, băng chi đế cụ ma thần hiện hiện. Ác ma chi túy cùng trạm phách đao băng luân hoàn không sai biệt lắm thuộc tính có chút ý tứ, đáng giá nghiên cứu. Sau đó có cơ hội, có thể đi cái thế giới này liên tục.